Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 94, tụ bắt đầu. Vậy ta có thể được chỗ tốt gì? Cao Tuấn Long hỏi ra vấn đề mà bản thân quan tâm nhất. A, Thẩm Duyệt khẽ cười một tiếng. Trong lòng nhưng có chút mất hứng. Bọn họ còn chưa có thành công đâu. Liền yêu cầu chỗ tốt rồi. Chỉ cần Cao Lão Đại có thể giúp ta. Ta còn có thể bạc đãi ngài hay sao? Thẩm Duyệt nặn ra vẻ tươi cười. Vẻ mặt hào phóng nói. Cao Tuấn Long con mắt híp lại. Trong nội tâm khinh thường. Thẩm Duyệt này nói lời lẽ có qua có lại chưa nói. Hắn muốn cũng không phải là lời nói suông như vậy. Thẩm Duyệt gặp Cao Tuấn Long không nói lời nào. Cũng đã nhận ra Cao Tuấn Long không vui. Trong nội tâm tức giận. Nhưng vẫn nịnh nọt nhìn xem Cao Tuấn Long kia. Cao đại ca ngài nói phải làm sao a? Nghe được Thẩm Duyệt dò hỏi ý kiến của mình. Cao Tuấn Long sắc mặt nghiêm túc mới buông lỏng hai phần. Lần này thể hiện bộ dáng không sao cả nói. Ta muốn trở thành phó hội trưởng công hội lính đánh thuê. Còn muốn 1000 huynh đệ đều được làm hội viên cao cấp. Nghe lời Cao Tuấn Long nói. Thẩm Duyệt thiếu chút nữa phun một búng máu phun ra. Cô mặc dù nhìn không ra đẳng cấp dị năng của Cao Tuấn Long. Nhưng cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Ước chừng là dị năng giả cấp 4. Bất quá chỉ là một cái dị năng giả cấp 4. Ở bên trong thành cũng có không ít. Trở thành hội viên cao cấp của công hội cũng phải dị năng giả cấp 5 trở lên. Hắn ngược lại nghĩ tốt lắm. Vừa mở miệng liền muốn trở thành phó hội trưởng công hội A. Thật sự là thật lớn mặt. Cũng không nhìn lại một chút phân lượng của mình. Còn quá đáng chính là muốn những người bình thường dưới tay hắn trở thành hội viên cao cấp của công. Hội, hắn cũng không sợ chống đỡ không nổi sao. Hội viên cao cấp là dễ làm như vậy sao? Đó là phải hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm. Làm ra nhiều cống hiến. Mới có thể thành hội viên cao cấp. Này thủ hạ của Cao Tuấn Long mặc dù có chút dị năng giả. Nhưng dù sao cũng là số ít. Những dị năng giả kia còn là dị năng giả cấp thấp. Căn bản không còn hữu dụng. Còn dư lại đều là người bình thường. Làm cho người bình thường trở thành hội viên cao cấp của công hội. Đây quả thực là ý nghĩ quá kỳ lạ. Căn bản không khả năng. Thẩm Duyệt biết rõ. Nếu như đáp ứng Cao Tuấn Long. Đến lúc chính mình thật sự thay thế Vân Khởi trở thành hội trưởng mới. Như vậy liền có một cổ thế lực khổng lồ như vậy đe dọa. Cao Tuấn Long nhất định sẽ giết cô. Chính mình trở thành hội trưởng. Cao Tuấn Long liền cho rằng cô ngu như vậy sao? Thẩm Duyệt sắc mặt cũng lãnh xuống. Cao Lão Đại không khỏi cũng quá miễn cưỡng đi. Cao Tuấn Long không thèm để ý sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Duyệt chút nào. Ánh mắt khinh miệt nhìn xem Thẩm Duyệt. Thẩm tiểu thư. Ngươi nên biết, bây giờ là ngươi đang cầu xin ta. Ngạch, Thẩm Duyệt sững sờ, âm thầm cắn răng. Đúng vậy, bây giờ là cô cầu xin Cao Tuấn Long. Nhưng điều kiện như vậy quá phi lý. Cô làm sao có thể đáp ứng chứ? Ha ha, Cao Lão Đại. Thẩm Duyệt nịnh nọt nở nụ cười hai tiếng. Gặp Cao Lão Đại đảo mắt, căn bản không có nhìn cô. Thẩm Duyệt sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Cao Lão Đại làm người nên biết điểm dừng. Cũng không thể quá phận. Yêu cầu của ngươi thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Hừ, Cao Lão Đại hừ một tiếng đứng người lên. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Duyệt không đáp ứng. Thẩm tiểu thư, chuyện này không phải do ngươi. Cao Tuấn Long tự nhiên biết mình ra cái điều kiện này phi lý. Nhưng này chính là muốn hắn dùng tính mạng để hỗ trợ. Không cẩn thận đối với hắn liền là có tính chất hủy diệt tất cả. Có hy sinh lớn như vậy. Hắn đương nhiên liền hy vọng đạt được hồi báo tương ứng. Thẩm Duyệt hít sâu một hơi. Không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Trần Thông có chút luống cuống nhìn xem hai người. Nịnh nọt nhìn Cao Tuấn Long nói, đại ca. Chuyện này nhưng là, cút. Không đợi Trần Thông nói xong. Cao Tuấn Long liền tức giận trừng mắt Trần Thông, ngươi tính là cái gì? Nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Trần Thông lập tức bực mình. Im lặng. Cúi đầu, trong mắt lại tràn đầy không cam lòng. Cái khác hắn cũng có thể không quan tâm. Nhưng Cao Tuấn Long thế nhưng ở trước mặt Thẩm Duyệt làm cho hắn khó xử như thế. Đây là làm Trần Thông khó có thể tiếp nhận. Thẩm Duyệt gặp bộ dáng của Trần Thông, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Cô ta từ đầu đến cuối cũng không có để mắt đến Trần Thông. Cao lão đại, người cũng biết với cái điều kiện này, ta là không thể nào đáp ứng. Dù sao sau lưng công hội nhưng vẫn là có tứ đại thế gia nhìn chằm chằm đây. Thẩm Duyệt nhìn Cao Tuấn Long nói, nếu như Cao Tuấn Long còn không lùi bước, như vậy hiệp tác giữa bọn họ chỉ có thể hủy bỏ thôi. Điều kiện hà khắc như vậy, quả thực là muốn chết. Đối với Cao Tuấn Long bất quá chỉ là muốn tiền trao cháo múc thôi. Hắn biết rõ cái điều kiện này quá phi lý. Hắn nói ra cái điều kiện này, bất quá là thả con tép, bắt con tôm thôi. Cao Tuấn Long ánh mắt bí hiểm nhìn xem Thẩm Duyệt, được rồi. Xem Thẩm tiểu thư có thành ý phân minh như thế, ta liền lui một bước. Gặp Cao Tuấn Long nhượng bộ, Thẩm Duyệt trong nội tâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thầm mắng, lão hồ ly. Kế tiếp, Thẩm Duyệt cùng Cao Tuấn Long liền thảo luận hiệp tác giữa bọn họ và kế hoạch khai triển một loạt. Trời gần tối, Thẩm Duyệt mới cáo từ Cao Tuấn Long trở lại trong thành. Thẩm Duyệt cầm lấy thân phận giả Trần Thông cho cô, thuận lợi đi tới trong công hội. Thẩm Hoa Vinh cùng Dương Mai mới vừa làm một phen vận động thân mật giữa vợ chồng. Lúc này đúng là thời khắc ngọt ngào như mật. Dương Mai mặc dù tuổi lớn, hơn 40 tuổi, nhưng trước bảo dưỡng không sai, tư thái cũng rất tốt. Thẩm Hoa Vinh miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Không thể nghi ngờ, Thẩm Hoa Vinh là vừa hưng phấn vừa kích động, bởi vì hắn cảm thấy chính hắn lập tức liền trở thành chủ nhân công hội. Toàn bộ công hội đều là của hắn, hắn sẽ không còn đói bụng. Nhìn thấy Thẩm Duyệt, Thẩm Hoa Vinh ba bước chạy bộ đến bên cạnh Thẩm Duyệt, nắm thật chặt bả vai Thẩm Duyệt, hai mắt dã tâm tràn trề. Tiểu Duyệt như thế nào rồi hả? Hả? Lực tay Thẩm Hoa Vinh rất lớn, làm cho Thẩm Duyệt có chút đau. Thẩm Duyệt trong ánh mắt không vui chợt lóe lên, rồi sau đó làm bộ như trong lúc lơ đãng vươn ra hất bàn tay Thẩm Hoa Vinh ra. Cha, ngươi hãy yên tâm, về sau khẳng định ngài sẽ là chủ nhân của cả công hội Long Châu. Toàn bộ công hội đều là của ngài. Thật sự, ha ha ha, tốt, tốt. Thẩm Hoa Vinh hưng phấn xoa xoa tay. Dương Mai thấy vậy liền vội vàng tiến lên, ngươi a, ngươi về sau cũng đừng quên hai mẹ con chúng ta đó. Sẽ không, sẽ không, làm sao sẽ quên đây? Thẩm Hoa Vinh liên tục bảo đảm. Thẩm Duyệt nghe chẳng thèm ngó tới. Người cha này của cô ta là hạng người gì? Đã không có người nào so với cô ta rõ hơn. Hắn phát đạt chỉ biết lấy chính hắn, ở đâu còn nhìn thấy hai mẹ con cô ta chứ? Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Dương Mai hướng tới sắc mặt Thẩm Duyệt lại không nói gì. Người mẹ này của cô mặc dù có chút giả tạo, nhưng xác thực trong lòng là yêu Thẩm Hoa Vinh. Trong công hội ngoại trừ một vài nhân viên cơ sở, trên cơ bản đều bị Vân Khởi an bài đi ra ngoài. Nghe nói khuya hôm nay tang thi đoàn sẽ công kích căn cứ. Nhìn xem căn cứ yên ắng tĩnh lặng, Thẩm Duyệt cười lạnh, nơi này rất nhanh đều là của cô ta rồi. Mà Vân Khởi đã mang theo tất cả dị năng giả kệ tinh thần tập trung ở tòa nhà trung tâm căn cứ. Nơi này nơi trung tâm toàn bộ căn cứ. Bọn họ muốn ở nơi này mở ra tinh thần lực tạo thành tầng rào chắn, hy vọng có thể phòng ngừa tang thi tập kích trên bầu trời. Toàn bộ dị năng giả hệ tinh thần trong căn cứ chỉ chiếm đến hơn 100 người. Là tất cả trong hệ này vốn rất ít người thức tỉnh. Dị năng giả năng lực qua cấp 5 người chỉ có 5 người. Vân Khởi có chút bận tâm. Chuyện này đối với sự tồn vong của căn cứ rất trọng yếu. Cô cũng không chắc chắn bằng năng lực của bằng này người có thể bảo vệ tốt căn cứ được hay không. Nhưng cô nhất định muốn dốc hết sức mình, bởi vì đã không có đường lui. Hội trưởng, những người kia đã vào trong thành. Dung Ly lặng lẽ đi đến bên cạnh Vân Khởi, hạ giọng nói, ân. Vân Khởi gật đầu, trời muốn đổ mưa nương phải gả người sao? Có người tìm tử, sẽ thành toàn cho bọn họ. Được, Dung Ly cung kính gật đầu, rồi sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Bên này, Thẩm Duyệt rốt cục ở trong thấp thỏm bất an nghênh đón đám người Cao Tuấn Long. Cao Tấn Long coi như là bá chủ một vùng ngoài thành. Thủ hạ vẫn còn có chút người. Vì hành động lần này, Cao Tấn Long xem như động đến vốn liếng. Dưới tay hắn ngược lại có mấy ngàn người. Nhưng đại đa số đều là người bình thường. Không được việc, chỉ có không đến 100 dị năng giả. Cao Tấn Long lần này liền mang theo 50 tên đến. 50 tên dị năng giả này đều xem như là thủ hạ thân thủ phi thường tốt nhất của hắn. Kém một chút, hắn cũng không có mang. Coi như là chừa chút đường lui. Cao Tấn Long mang 50 người theo từng nhóm tiến vào trong thành. Nếu không bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào trong thành, định sẽ khiến cho người khác chú ý. Bất quá người ở trong thành phần lớn đều tập trung ở ngoài căn cứ chống lại tang thi. Đối với bọn họ ngược lại không có nghiêm khắc kiểm tra như trước. Thuận lợi cho bọn họ tiết kiệm không ít sư xê lực. Nhìn thấy Cao Tấn Long mang người đến, Thẩm Duyệt vội lên trước nghênh đón. Thẩm Hoa Vinh cũng nghe Thẩm Duyệt nói qua Cao Tấn Long. Biết rõ Cao Tấn Long là đồng bọn hợp tác cùng bọn họ. Thẩm Hoa Vinh đi theo bên cạnh Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt gấp rút đem Cao Tấn Long giới thiệu cho Thẩm Hoa Vinh biết. Thẩm Hoa Vinh những ngày này ở tại trong căn cứ, thu được quá nhiều người cung kính cùng ánh mắt hâm mộ. Đem Cao Tấn Long từ bên ngoài tới cũng không có làm cho hắn thấy quan trọng. Cao Tấn Long lần này tới vì không muốn làm cho người khác chú ý. Cũng mắc quần áo vô cùng cũ rách, cùng những kẻ ăn xin ở ngoài thành không có khác biệt mấy. Chứng kiến Cao Tấn Long như vậy, Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm càng thêm xem thường. Đối với Cao Tấn Long thần sắc thủy chung nhàn nhạt, Cao Tấn Long thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Hoa Vinh, rồi sau đó khóe miệng bắt đầu chứa một tia cười lạnh. Sau đó cũng liền không để ý nữa Thẩm Hoa Vinh, một lòng cùng Thẩm Duyệt nói đến kế hoạch, cùng Thẩm Duyệt lại lần nữa bàn bạc về kế hoạch, Cao Tấn Long lúc này mới hài lòng gật đầu. Thẩm Duyệt đối với Cao Tấn Long chỉ đem 50 người đến, trong lòng có chút mất hứng. Sợ bằng đấy không thể đánh chết Vân Khởi. Nhưng hiện tại đã không có thời gian lại đi tìm đồng minh khác. Cũng chỉ có thể chấp thuận thông qua. Thẩm tiểu thư, chúng ta đối với tình huống trong nội thành cùng Vân Khởi biết cũng không phải là rất rõ ràng. Ta nghĩ phải người đi thăm dò một chút tình huống bên Vân Khởi. Cũng tốt cho thực hiện kế hoạch của chúng ta. Cao Tấn Long thử đối với Thẩm Duyệt nói. Thẩm Duyệt vừa nghe thấy thật cao hứng. Nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, ở cuối thời khắc mấu chốt cùng này. Ta cũng không hy vọng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ha ha, Thẩm tiểu thư xin yên tâm. Thủ hạ của ta đều là những tên thăm dò tin tức lão luyện. Sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cao Tuấn Long vỗ bộ ngực. Làm cam đoan, Thẩm Duyệt vừa nghe nói cũng yêu tâm. Mặc dù bọn họ đã chế định phải hết sức cẩn thận thực hiện kế hoạch. Nhưng hiểu rõ tình huống hơn một chút cũng tốt. Bọn họ bây giờ là người cùng trên một cái thuyền. Cô tin tưởng Cao Tấn Long sẽ không tự chui đầu vào giỏ. Vì vậy Thẩm Duyệt liền gật đầu. Đồng ý đề nghị của Cao Tấn Long. Cao Tấn Long thật cao hứng. Đi đến thủ hạ bên cạnh mình. Dặn dò rất nhiều lời. Này mới khiến thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Bên kia. Vân Khởi đang ở bên trong tòa nhà trung tâm nhận được một cái tin tức làm cho cô cảm thấy hứng thú. Hết sức, không nghĩ tới người nọ đầu óc phản ứng ngược lại rất mau lẹ a. Hết chương.